1Q84, tập 3, chương 1, Ushikawa, góc truyện audio.com. Tấn công rìa xa xôi của ý thức, có thể phiền ông đừng hút thuốc không? Ông Ushikawa, gã đàn ông thấp lùn nói. Ushikawa nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi cách y một bàn. Đoạn ánh mắt chuyển xuống điếu Seven Star kẹp giữa hai ngón tay. Điếu thuốc vẫn chưa châm. Thật ngại quá, gã đàn ông lịch sự bổ sung. Ushikawa lộ vẻ nghi hoặc không hiểu sao thứ này lại ở trên tay mình. Chết thật, xin lỗi ông nhé, thật chẳng ra sao, tất nhiên rồi, tôi sẽ không châm thuốc đâu. Tôi còn chưa kịp nhận ra, cái tay này đã tự động cầm lên rồi. Cầm của gã đàn ông khẽ nâng lên hạ xuống, khoảng chừng 1 cm, song ánh mắt không hề nhích chuyển. Điểm nhìn khóa chặt vào đôi mắt Ushikawa. Ushikawa cất điếu thuốc vào trong bao, cất vào ngăn kéo, gã cao to hơn, tóc buộc đuôi ngựa, đứng ở lối ra vào, lung tựa hờ vào khung cửa, khó mà nói được gã đó có thực sự chạm vào nó hay không. Gã nhìn Ushikawa bằng ánh mắt như thể đang nhìn một vết bẩn trên tường. Một cặp đôi đáng sợ, Ushikawa nghĩ, đã là lần thứ 3 gặp mặt hai gã này rồi. Nhưng lần nào bọn gã cũng đều khiến y nơm nớp lo sợ. Phòng làm việc của Ushikawa không rộng rãi cho lắm, chỉ kê một chiếc bàn. Gã thấp người, đầu chọc ngồi đối diện với Ushikawa. Việc của gã là nói chuyện, tóc đuôi ngựa thì từ đầu chí cuối không nói không rằng. Im lìm bất động như con sư tử đá ở lối vào một đền thờ thần đạo. Chỉ đứng nhìn chòng chọc vào Ushikawa. 3 tuần rồi, đầu chọc nói, Ushikawa cầm quyển lịch bàn lên, kiểm tra lại trên đó viết gì, gật gật đầu, đúng thế, từ lần gặp trước đến hôm nay vừa khéo 3 tuần lễ. Và trong khoảng thời gian này chúng tôi không nhận được báo cáo của ông. Dù chỉ một lần, lần trước tôi đã nói với ông, đây là việc phải tranh thủ từng phút từng giây, chúng ta không thừa thời gian đâu. Ông Ushikawa, chuyện này tôi hiểu chứ? Ushikawa vừa mân mê chiếc bật lửa màu vàng giữa các ngón tay thay vì điếu thuốc vừa nói. Chúng ta không có thời gian để lần khan. Chuyện này tôi rất rõ. Đầu chọc đợi Ushikawa tiếp lời. Ushikawa lại nói, nhưng mà, con người tôi đây không thích nói chuyện hay làm việc vụn vặt. Cũng không thích cái này một chút cái kia một tẹo. Tôi chỉ muốn nhìn rõ chỉnh thể. Sâu chuỗi các sự việc lại với nhau, sao cho điều tra được ngọn nguồn ẩn phía sau, những thông tin dở sống dở chín thì chỉ tổ chức phiền phức. Nói thế này có vẻ hơi tự cho mình là phải, nhưng đây là phong cách làm việc của tôi. Ông Onden à, gã đầu chọc tên Onden lạnh lùng nhìn Ushikawa. Ushikawa biết gã này không có ấn tượng tốt với mình. Nhưng y chẳng buồn để ý, trong ký ức của y, trước nay chưa một người nào có ấn tượng tốt về y cả. Chuyện này y quen rồi. Cha mẹ anh em không yêu quý y. Thầy cô bạn học chẳng ưa y, thậm chí vợ con cũng chẳng thương mến y, nếu có ai thích y. Y sẽ lấy làm nghĩ ngợi. Còn không thì y cũng chẳng để tâm cho lắm. Ông Ushikawa, nếu có thể được, chúng tôi cũng sẵn lòng tôn trọng phong cách của ông. Trên thực tế, trước nay chúng tôi vẫn luôn tôn trọng ông, nhưng lần này thì khác. Vô cùng đáng tiếc, chúng tôi không có thừa thời gian để ngồi đợi cho mọi việc rõ ràng. Nói thì nói như vậy nhưng hẳn đâu phải các ông chẳng làm gì mà chỉ ngồi đợi tôi liên lạc. Phải không ông Onden, Ushikawa nói, trong khi tôi đang hành động thì phía các ông cũng đang tiến hành điều tra. Chẳng phải thế sao, Onden không trả lời. Cặp môi y vẫn mím thành một đường thẳng tắp, nét mặt không hề thay đổi. Nhưng Ushikawa có cảm giác lời chỉ trích của mình chẳng phải chênh đích cho lắm. 3 tuần nay, tổ chức của bọn họ đã huy động toàn bộ lực lượng. Tuy là theo những kênh khác với y, để tìm kiếm tung tích người phụ nữ đó. Chỉ có điều không thu được kết quả gì. Vậy nên hai gã khiến người ta khó chịu này mới lại đến chỗ y lần nữa. Đường của rắn chỉ có rắn biết, Ushikawa nói, xòe hai bàn tay ra tựa như tiết lộ một bí mật thú vị. Chẳng có gì che đậy được tôi chính là rắn, ông nhìn tôi mà xem, bề ngoài tôi chẳng có gì đáng nhìn, nhưng được cái mũi rất thính. Chỉ cần chút mùi thoang thoảng thôi là tôi có thể lần tìm đến tận cùng. Bởi vốn là rắn nên tôi chỉ có thể làm theo cách của mình. Theo nhịp điệu của mình. Đương nhiên, tôi hiểu thời gian đang rất gấp, nhưng vẫn phiền các ông đợi thêm mấy ngày nữa. Nếu không nhẫn nại chờ đợi, chỉ e các ông mất cả vốn lẫn lời thôi. Onden nhẫn nại nhìn Ushikawa hí hoáy cái bật lửa. Sau đó ngẩng mặt lên. Có thể cho tôi biết những gì ông đang nắm được dù chỉ một phần không? Tôi biết ông có cách làm riêng của mình. Nhưng trở về mà không có chút kết quả cụ thể nào thì thật không tiện ăn nói với cấp trên. Chúng tôi mất hết mặt mũi thì đã đành. Mà ngay cả ông Ushikawa sợ rằng cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn đấy. Mấy gã này cũng bị ép đến đường cùng rồi. Ushikawa nghĩ, hai gã này đều thuộc hạng võ nghệ cao cường. Vậy nên mới được trọng dụng, trở thành vệ sĩ cho lãnh tụ. Thế mà lãnh tụ lại bị giết ngay dưới mũi bọn gã. Chúng chẳng có chứng cứ trực tiếp cho thấy lãnh tụ bị người khác giết. Mấy bác sĩ trong giáo đoàn khám nghiệm thi thể đều không phát hiện ra vết thương nào. Có điều, cơ sở y tế trong giáo đoàn chỉ có những dụng cụ đơn giản. Thời gian cũng không đủ. Nếu tiến hành giải phẫu hợp pháp, để pháp y kiểm tra cặn kẽ thì họa chăng sẽ phát hiện được gì đó bất thường. Nhưng giờ đã quá muộn. Cái xác đã sớm bị xử lý bí mật trong cơ ngơi của giáo đoàn mất rồi. Nói tóm lại, do không thể bảo vệ lãnh tụ, hoàn cảnh của hai người này hết sức hiểm nghèo. Hiện giờ nhiệm vụ của họ là truy tìm người phụ nữ như đã bốc hơi kia. Lệnh của cấp trên là phải dốc hết toàn bộ khả năng mà truy tìm bằng được cô ta. Nhưng cho đến giờ, hai gã tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Làm vệ sĩ thì hai gã thừa năng lực, song lại không biết làm thế nào để truy tìm một người không rõ tung tích. Tôi hiểu, Ushikawa nói, tôi sẽ cho các ông biết mấy việc đã điều tra được rõ ràng. Nói hết thì không thể, nhưng đôi phần nhỏ thì có thể nói cho ông biết được. Onden ngồi nheo nheo mắt một hồi, rồi mới gật đầu, vậy cũng được, bản thân chúng tôi cũng nắm được một chút, có thể ông biết rồi, cũng có thể chưa biết, chúng ta chia sẻ thông tin. Ushikawa buông cái bật lửa xuống, hai bàn tay đặt trên bàn. Đầu ngón tay đan vào nhau, người phụ nữ trẻ họ Aomem này được gọi đến phòng suite ở khách sạn Okura. Để giúp lãnh tụ thư giãn bằng một số bài tập giãn cơ. Chuyện xảy ra vào đầu tháng 9, hôm đó trung tâm thành phố có sấm sét và mưa to như chút. Cô ta thực hiện bài tập giãn cơ cho lãnh tụ trong một phòng riêng khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó ra khỏi phòng khi lãnh tụ ngủ thiếp đi, cô ta nói. Hãy để ông ấy ngủ khoảng 2 tiếng, giữ nguyên tư thế ấy. Các ông làm theo, nhưng lãnh tụ không ngủ. Khi ấy ông ta đã chết rồi, không tìm thấy vết thương bên ngoài. Thoạt nhìn giống như do bệnh tim. Ngay sau đó, người phụ nữ kia biến mất. Căn hộ cô ta thuê cũng đã hủy hợp đồng trước thời hạn. Nhà cửa trống huếch, không để lại bất cứ món đồ nào. Ngày hôm sau, thư thôi việc được gửi tới câu lạc bộ thể thao. Mọi thứ có vẻ như được thực hiện theo một kế hoạch định sẵn. Vì vậy, kết luận không thể tránh khỏi là, cô Aomem này có ý đồ sát hại lãnh tụ. Onden gật đầu, không có ý kiến khác, mục đích của các ông là tra rõ chân tướng sự việc. Vì vậy bằng mọi giá phải bắt được người phụ nữ ấy. Ushikawa nói thêm, nếu đúng là cô Aomem này đã giết lãnh tụ thì chúng tôi cần biết động cơ là gì. Kẻ nào ra lệnh cho cô ta? Ushikawa nhìn xuống 10 ngón tay mình đan vào nhau trên mặt bàn. Như đang quan sát một vật thể xa lạ mà y chưa từng thấy. Đoạn y ngước mắt lên nhìn gã đàn ông đối diện. Các ông đã điều tra về quan hệ thân thích của Aomem rồi. Đúng không? Cả nhà đều là tín đồ nhiệt thành của hội chứng nhân Jehovah. Cha mẹ cô ta đến nay vẫn đang tích cực đi khắp nơi khuyên người ta gia nhập. Người anh trai 34 tuổi hiện đang làm việc ở Tổng hội tại Odawara. Đã kết hôn, có hai đứa con, vợ cũng là tín đồ nhiệt thành của chứng nhân Jehovah. Cả nhà chỉ có một mình cô Aomem này rời bỏ phái giáo. Nói theo cách của họ thì chính là kẻ phản bội. vì vậy họ đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Không có dấu vết gì chứng tỏ trong 20 năm qua gia đình này và Aomem có tiếp xúc. Tôi nghĩ không thể có chuyện gia đình Aomem che giấu cô ta. Năm 11 tuổi, người phụ nữ này đã tự tay cắt đứt mọi mối ràng buộc giữa mình và người nhà. Và từ đấy hầu như chỉ dựa vào chính mình để sinh tồn. Tuy cô ta có ở nhà người cậu một thời gian, nhưng từ khi vào cấp 3 thì trên thực tế cô ta đã sống độc lập. Tài ba thật, một người phụ nữ có ý chí kiên cường, đầu chọc không nói một lời. Những thông tin này y đại khái cũng nắm được, có thể cho rằng hội chứng nhân Jehovah và sự kiện này không có liên quan. Ushikawa nói tiếp, hội chứng nhân Jehovah nổi tiếng là theo chủ nghĩa hòa bình triệt để cũng như theo nguyên tắc bất kháng cự. Nên không thể có chuyện họ dốc hết lực lượng ra để tước đoạt tính mạng của lãnh tụ. Điểm này ông cũng đồng ý với tôi chứ? Ondon gật đầu, hội chứng nhân Jehovah không can hệ với sự việc lần này. Điều đó tôi biết, để cho chắc, tôi đã nói chuyện với anh trai cô ta. Có thể nói chúng tôi cẩn trọng hết mức, nhưng anh ta không biết gì cả. Cẩn trọng hết mức, ý ông là đã bóc hết móng tay của anh ta ra phải không? Ondon làm như không nghe thấy câu hỏi này. Tôi đùa thôi mà, Ushikawa nói, ông không cần phải đanh mặt thế. Tôi biết chắc rằng anh chàng đó không hề biết gì về hành vi và nơi ở của Aomem. Tôi là kẻ sinh ra đã theo chủ nghĩa hòa bình, chẳng bao giờ làm gì thô bạo như thế. Nhưng ít ra thì chuyện ấy tôi cũng biết, Aomem hoàn toàn không liên quan gì đến người nhà cô ta và hội chứng nhân Jehovah. Nhưng dù thế nào thì một kế hoạch phức tạp như thế cô ta không thể một mình làm được. Hẳn có người đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và nhân lực. Sắp xếp khéo léo, còn cô ta chỉ tuân theo những bước đã định sẵn và hành động sao cho bình tĩnh mà thôi. Phương pháp che giấu tung tích cũng cực kỳ cao siêu. Phải có ai đó hoặc tổ chức nào đó đứng sau lưng Aomem. Vì một lý do nào đó vô cùng mong muốn lãnh tụ phải chết. Bọn họ mới là chủ mưu làm chuyện này. Về điểm này, chúng ta có thể thống nhất ý kiến không? Ondon gật đầu, đại để là thế, có điều, đấy là tổ chức như thế nào thì chúng ta hoàn toàn không biết. Ushikawa nói, hẳn là các ông cũng đã điều tra bạn bè cô ta rồi chứ? Ondon lặng lẽ gật đầu, nhưng kết quả chắc là cô ta chẳng có bạn bè nào đáng nhắc tới cả. Đúng không? Ushikawa nói. Không bạn bè, người yêu cũng không, tuy ở chỗ cô ta làm ít nhiều cũng có vài người quen. Nhưng ra khỏi đó thì cô ta không giao lưu với bất kỳ ai. Ít nhất thì tôi không phát hiện ra dấu vết cho thấy Aomem có quan hệ thân mật với người khác. Một người phụ nữ trẻ tuổi khỏe mạnh, nhan sắc cũng không tệ. Tại sao lại thế chứ? Ushikawa vừa nói vừa liếc nhìn tóc đuôi ngựa đang đứng im ở chỗ cửa. Từ nãy đến giờ gã hoàn toàn không hề thay đổi tư thế và nét mặt. Vốn dĩ gương mặt đã chẳng có cảm xúc gì, cho nên nếu có thay đổi cũng chẳng biết từ đâu mà thay đổi. Gã này có tên không nhỉ? Ushikawa thầm hỏi, giả như không có, y cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ có hai ông từng chính mắt trông thấy tướng mạo Aomem. Ushikawa nói, vậy cảm tưởng thế nào? Cô ta có điểm gì đặc biệt không? Ondon khẽ lắc đầu, đúng như ông nói, cô ta là một phụ nữ trẻ rất hấp dẫn, nhưng chưa thể coi là loại phụ nữ đẹp khiến người ta phải ngoái đầu nhìn. Dịu dàng, điềm tĩnh, có vẻ rất tự tin với kỹ thuật trị liệu của mình. Nhưng bề ngoài không có điểm gì đặc biệt đáng chú ý, thật lạ. Ấn tượng về bề ngoài của cô ta hết sức mờ nhạt. Thậm chí tôi còn khó mà nhớ nổi gương mặt cô ta như thế nào. Ushikawa lại đưa mắt liếc tóc đuôi ngựa ở cửa. Gã chừng như có lời muốn nói, nhưng không có ý muốn mở miệng. Ushikawa nhìn lại đầu chọc. Các ông chắc đã điều tra danh sách cuộc gọi của Aomem mấy tháng gần đây rồi phải không? Ondon lắc đầu, vẫn chưa tới bước đó. Tôi khuyên các ông đi tra xem. Đáng lắm, trên gương mặt Ushikawa hiện ra nét cười. Y nói. Con người ta gọi điện đi khắp các nơi và cũng có điện từ khắp nơi gọi tới. Chỉ cần xem xét danh sách cuộc gọi của một người là có thể hình dung cuộc đời người này ra sao. Ao mềm không phải là ngoại lệ. Đương nhiên chẳng dễ gì lấy được danh sách cuộc gọi của một người. Nhưng cũng không phải là không có cách. Ông xem, ông nói gì thì nói. Đường của rắn, chỉ có rắn biết mà. Ondan im lặng đợi y nói tiếp. Tôi đã xem xét kỹ càng danh sách cuộc gọi của Ao Mềm. Xác minh được vài chuyện, Ao Mềm hình như không thích nói chuyện qua điện thoại cho lắm. Đối với phụ nữ thì đây là chuyện rất hiếm gặp. Số cuộc gọi ít, thời gian cũng không thể nói là dài. Thì thoảng cũng xen lẫn cuộc gọi dài một chút, nhưng đều là ngoại lệ. Gần như toàn là các cuộc gọi liên quan đến công việc. Có điều, cô ta là người hành nghề bán tự do nên cũng nhận một số cuộc gọi liên quan đến công việc cá nhân. Tức là không thông qua quầy lễ tân ở câu lạc bộ thể thao, mà trực tiếp thỏa thuận lịch hẹn với khách hàng. Cũng thường có những cuộc điện thoại như thế. Nhưng xem ra trong số ấy chẳng có cuộc gọi nào khả nghi cả. Ushikawa ngừng giây lát, quan sát màu cạn thuốc ám trên ngón tay từ nhiều góc độ khác nhau. Bụng nghĩ đến thuốc lá, y châm một điếu thuốc tưởng tượng trong tâm trí, hít khói vào rồi lại nhả khói ra. Tuy nhiên có hai ngoại lệ, cô ta có gọi điện cho cảnh sát hai lần, nhưng không phải gọi 110 để báo cảnh sát, mà gọi đến đồn cảnh sát giao thông thuộc đồn cảnh sát Shinjuku. Và chỗ ấy cũng gọi cho cô ta vài lần, cô ta không lái xe. Mà cảnh sát thì có bao giờ đủ tiền để mời người của câu lạc bộ thể thao cao cấp đến nhà tập riêng cho mình. Vì vậy, ắt cô ta có quen biết ai đó làm việc ở chỗ ấy. Không rõ là ai, vẫn còn một chuyện nữa đáng chú ý. Cô ta có mấy lần nói chuyện lâu với một số điện thoại không rõ lai lịch. Đều là phía bên kia gọi tới. Cô ta không tự gọi lần nào. Tôi đã tìm đủ mọi cách mà không truy ra được số điện thoại này. Dĩ nhiên, thế nào cũng có một vài số điện thoại mà ta có thể xử lý sao cho che giấu được danh tính. Nhưng dù vậy, chỉ cần động não thì thế nào cũng tra ra được, trong khi số điện này thì truy thế nào cũng chịu. Không tìm được, tường đồng vách sát, người bình thường không thể làm được tới mức này. Nói vậy, đối thủ này có thể làm được những chuyện người bình thường không làm được. Chính xác, không nghi ngờ gì nữa. Có chuyên gia nhúng tay vào việc này. Một con rắn khác, Ondan nói, Ushikawa đưa lòng bàn tay vuốt nhẹ lên cái đầu hình dáng kỳ dị đã hói phần đỉnh. Mình cười, đúng thế, một con rắn khác, và, tên này tương đối lợi hại, nhưng ít nhất chúng ta đã dần làm rõ được một điểm. Cô ta được chuyên gia chống lưng đằng sau, Ondan nói, đúng vậy, sau lưng Ao Mềm có một tổ chức. Và không phải là một đám nghiệp dư dỗi việc quậy phá chơi. Ondan khép hờ mắt, nhìn chằm chằm Ushikawa một lúc, sau đó gã ngoảnh đầu, trao đổi ánh mắt với tóc đuôi ngựa đang đứng ở cửa. Tóc đuôi ngựa khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, Ondan lại hướng ánh mắt về phía Ushikawa. Sau đó thì sao? Sau đó thì đến lượt tôi hỏi ông rồi. Ushikawa nói, các ông có đầu mối gì không? Có đoàn thể hay tổ chức nào có khả năng giết hại lãnh tụ của các ông không? Hai hàng lông mày dài của Ondan nhíu lại một chỗ, trên mũi hiện ra ba nếp nhăn. Nghe này, ông Ushikawa, hãy nghĩ cho kỹ, xét cho cùng, chúng tôi là một đoàn thể tôn giáo, theo đuổi sự tĩnh lặng trong tâm hồn và đời sống tinh thần. Chúng tôi sống hòa hợp với thiên nhiên, ngày ngày vùi đầu vào công việc đồng áng và tu hành. Sao lại có người nào đang tâm coi chúng tôi là kẻ thù chứ? Làm chuyện này rốt cuộc có lợi ích gì? Khóe miệng Ushikawa hiện ra một nụ cười ám muội. Trong lĩnh vực nào của đời sống cũng có những tín đồ cuồng nhiệt. Mà những tín đồ cuồng nhiệt thường hay nảy sinh những ý nghĩ quái dị. Ai mà biết được, không phải vậy sao? Những manh mối như vậy chúng tôi không có. Ondan đáp, nét mặt không lộ cảm xúc. Không đếm xỉa đến sự châm chọc ngấm ngầm trong lời Ushikawa. Akebono thì sao, liệu có phải tàn dư của bọn họ vẫn đang âm thầm hoạt động trong bóng tối? Ondan lại lắc đầu lần nữa. Lần này rất quả quyết, ý rằng tuyệt đối không có khả năng ấy. Để diệt trừ hậu họa, hẳn là bọn họ đã tiêu diệt Akebono một cách triệt để rồi. e rằng không còn dấu vết gì lưu lại nữa. Được rồi, các ông cũng không có manh mối. Có điều, thực tế là có một tổ chức nào đó mưu đồ lấy mạng của lãnh tụ. Và họ đã làm được điều đó. Hết sức khéo léo, cực kỳ thông minh, rồi thì biến mất vô tâm tích, giống như làn khói nhẹ. Vì vậy chúng ta cần phải tìm ra kẻ nào đứng sau chuyện này. Không dính dáng gì đến cảnh sát, Ondon gật đầu nói, đây là vấn đề của riêng chúng tôi. Không liên quan gì đến luật pháp cả. Rất tốt, đó là vấn đề riêng của các vị. Không liên quan gì đến luật pháp, Ushikawa nói. Nhưng tôi còn một vấn đề khác muốn hỏi các ông. Mời, Ondon đáp, trong giáo đoàn có mấy người biết lãnh tụ qua đời? Hai người chúng tôi, Ondon nói, còn có hai người giúp vận chuyển thi thể, là thuộc cấp của tôi. Trong hàng ngũ cán bộ cấp cao nhất của giáo đoàn có 5 người biết. Vậy là có 9 người, vẫn chưa báo cho ba cô đồng, nhưng sớm muộn gì họ cũng biết, vì họ chăm sóc việc ăn ở đi lại của lãnh tụ. Nên không thể giấu họ trong thời gian dài được. Còn cả ông Ushikawa đây đương nhiên cũng biết rồi. Tổng cộng 13 người. Ondon không nói gì. Ushikawa thở dài một hơi. Tôi có thể thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình được không? Mời, Ondon nói. Ushikawa nói, tôi biết giờ nhắc lại chuyện chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khi biết chắc lãnh tụ đã chết, lẽ ra các ông nên báo cảnh sát ngay. Dù sao thì, nên công khai tin tức ông ấy đã chết. Một sự việc trọng đại như thế không thể che giấu mãi được. Bí mật có hơn 10 người biết thì không thể coi là bí mật được nữa. Làm vậy chỉ e chẳng mấy chốc các ông bị dồn đến đường cùng. Nét mặt đầu chọc không thay đổi. Quyết về chuyện này không phải việc của tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh. Vậy rốt cuộc ai là người quyết? Không có câu trả lời. Là người thay thế lãnh tụ ư? Ondon vẫn giữ im lặng. Được rồi, Ushikawa nói, tóm lại là các ông nhận chỉ thị của người nào đó ở bên trên. Đã bí mật xử lý thi thể lãnh tụ rồi. Trong nội bộ tổ chức của các ông, mệnh lệnh từ cấp trên là tuyệt đối. Nhưng đứng trên lập trường tư pháp thì đây rõ ràng là tội hủy hoại di thể. Là một tội nặng, đương nhiên là ông hiểu điều đó. Phải không? Ondon gật đầu, Ushikawa lại thở dài một tiếng. Vừa nãy tôi đã nói rồi, ngộ nhỡ sự việc tiến triển đến mức cảnh sát phải nhúng tay vào. Xin các ông coi như tôi hoàn toàn không hay biết gì về cái chết của lãnh tụ. Tôi không muốn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ondon nói, ông Ushikawa không được cho biết bất cứ chuyện gì liên quan đến cái chết của lãnh tụ. Ông chỉ là điều tra viên bên ngoài nhận ủy thác của chúng tôi để điều tra tung tích của một người phụ nữ mang họ Aomem. Ông không làm gì trái luật cả. Vậy là được rồi, Ushikawa nói, nếu có thể, chúng tôi cũng không muốn nói cho người ngoài như ông biết tin lãnh tụ bị hại. Nhưng ông lại chính là người điều tra thân thế của Aomem và bật đèn xanh cho cô ta. Nên ông đã có dây mơ dễ má với sự việc này rồi. Muốn tra xét chỗ ở của cô ta thì phải nhờ ông giúp đỡ. Vả lại, nghe nói ông là người rất kín miệng. Giữ bí mật là nguyên tắc tối cao của nghề này. Các ông không cần lo chuyện đó. Đảm bảo bí mật không lộ ra từ miệng tôi đâu. Nếu bí mật này bị lộ ra và chúng tôi biết được ông chính là nguồn phát tán thì sẽ có chuyện chẳng lành đó. Ushikawa lại nhìn xuống mặt bàn, nhìn 10 ngón tay múc míp trên đó thêm lần nữa. Nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, tưởng như tình cờ phát hiện ra đây là ngón tay mình. Sẽ có chuyện chẳng lành, y lặp lại rồi ngẩng mặt lên, Ondon hơi nheo mắt, chuyện lãnh tụ qua đời dù thế nào cũng phải che giấu tới cùng. Vì vậy, cũng có lúc phải bất chấp thủ đoạn, tôi tự biết giữ bí mật, về mặt này ông hoàn toàn có thể yên tâm, Ushikawa nói, cho đến thời điểm này. Sự hợp tác giữa chúng ta luôn rất thành công. Tôi đã nhiều lần ngầm trợ giúp điều tra những chuyện các ông không tiện lộ mặt. Có lúc công việc tương đối cực khổ, nhưng tôi cũng nhận được thù lao hậu hĩnh. Miệng tôi đã gắn 2 lần phép mơ tuya rồi. Tuy chẳng có tín ngưỡng gì, nhưng tôi cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của vị lãnh tụ quá cố. Vì vậy tôi đang dốc hết khả năng ra tìm nơi ở của Aomem. Trước mắt, tôi đang nỗ lực làm rõ cái gì ẩn sau chuyện này. Và sắp có kết quả tốt rồi. Vì vậy, xin các ông nhẫn nại đợi thêm mấy ngày. Không bao lâu nữa chắc chắn tôi sẽ có tin tốt lành cho các ông. Ondon khẽ đổi tư thế ở trên ghế. Tóc đuôi ngựa ở lối ra vào hình như cũng phối hợp chặt chẽ với gã. Đổi trọng tâm sang chân còn lại. Trước mắt ông chỉ có thể cho chúng tôi biết chừng ấy thông tin thôi sao? Ondon hỏi, Ushikawa nghĩ ngợi giây lát rồi nói. Lúc nãy tôi nói rồi. Aomem gọi điện đến phòng cảnh sát giao thông ở đồn cảnh sát Shinjuku 2 lần. Bên đó gọi lại đến mấy lần. Không tra được họ tên người này. Dù gì cũng là đồn cảnh sát. Trực tiếp hỏi thì không ổn. Nhưng rồi trong bộ óc đần độn của tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Phòng cảnh sát giao thông đồn cảnh sát Shinjuku. Tôi có nhớ gì đó về cái chỗ này. Chậc chậc, tôi vắt óc nghĩ ngợi rõ lâu. Rốt cuộc phòng cảnh sát giao thông đồn cảnh sát Shinjuku để lại trong tôi ấn tượng gì nhỉ? Rốt cuộc là thứ gì treo lơ lửng ở vùng rìa cái ký ức đáng thương của tôi chứ? Tôi mất khá nhiều thời gian mới nhớ ra được. Tuổi tác tăng lên thật là đáng ghét. Có tuổi rồi, những ngăn tủ ký ức trở nên khó mở hẳn. Hồi trước, chuyện gì tôi cũng lập tức nghĩ ra ngay. Còn lần này thì phải mất một tuần tôi mới nhớ ra được. Ushikawa ngậm miệng lại, cố tình nở ra một nụ cười ra vẻ bí ẩn, nhìn thẳng vào mặt đầu chọc một lúc, đầu chọc nhẫn nại đợi y nói tiếp. Hồi tháng 8 năm nay, một nữ cảnh sát trẻ công tác tại phòng cảnh sát giao thông thuộc đồn cảnh sát Shinjuku bị sát hại trong một khách sạn tình nhân ở quận Maruyama, khu Shibuya, hoàn toàn lõa thể, tay bị còng bằng còng của cảnh sát. Chuyện này tự nhiên trở thành một vụ xì căng đan, mà mấy cuộc điện thoại của Aomem với ai đó ở đồn cảnh sát Shinjuku đều tập trung trong mấy tháng trước khi sự kiện này xảy ra. Lẽ đương nhiên, sau vụ đó không còn cuộc gọi nào nữa. Thế nào, nếu bảo đấy là ngẫu nhiên thì không phải hơi quá trùng hợp sao? Ondon im lặng một thoáng, sau đó nói. Ý ông là, người liên lạc với Aomem có khả năng chính là người cảnh sát bị hại đó. Nakano Ayumi, đây là tên của nữ cảnh sát đó. 26 tuổi, mặt mũi rất đáng yêu. Cô này xuất thân trong gia đình cảnh sát. Cha và anh trai đều là cảnh sát, là một nhân viên xuất sắc. Phía cảnh sát đương nhiên đã gắng sức điều tra phá án. Nhưng hung thủ vẫn không thấy tăm hơi. Hỏi thăm ông chuyện này có lẽ hơi quá bất lịch sự. Về vụ việc này, phải chăng ông cũng biết chút gì đó? Ondon dùng ánh mắt băng lạnh cứng rắn như thể mới cắt ra từ dòng sông băng nhìn xoáy vào Ushikawa. Ông nói gì tôi nghe không hiểu. Gã nói, ông cho rằng có thể chúng tôi có liên can đến vụ việc này, ông Ushikawa. Ông nghi ngờ người của chúng tôi đưa nữ cảnh sát kia vào một khách sạn rẻ tiền. Còng tay cô ta lại, rồi siết cổ đến chết. Có phải vậy không? Ushikawa rầu môi lên, lắc đầu. Đâu phải, tôi tuyệt đối không có ý đó. Chuyện này tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi chẳng qua chỉ muốn hỏi liệu các ông có manh mối gì về vụ việc ấy hay không thôi. Chỉ thế thôi, đúng rồi, gì cũng được. Một chút manh mối nhỏ đối với tôi cũng rất quý giá. Tôi có vắt óc thì cũng không tài nào tìm ra được mối liên hệ giữa vụ sát hại nữ cảnh sát ở Shibuya và chuyện lãnh tụ bị hại. Ondon nhìn chằm chằm Ushikawa một hồi bằng ánh mắt như đang đo đạc kích cỡ. Sau đó chậm chậm thở ra hơi ứ động trong lồng ngực. Tôi hiểu rồi, sẽ báo cáo lại thông tin này lên cấp trên. Gã nói, rồi lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ. Nakano Ayumi. 26 tuổi, phòng cảnh sát giao thông thuộc đồn cảnh sát Shinjuku, có thể liên quan đến Aomem. Đúng vậy, còn gì nữa không? Còn một việc nữa, tôi phải hỏi thăm ông chuyện này. Trong giáo đoàn chắc chắn có ai đó nhắc tới tên Aomem trước tiên. Nói rằng ở Tokyo có một huấn luyện viên thể dục rất giỏi việc giãn cơ chẳng hạn. Vậy nên, như ông vừa chỉ ra lúc nãy đấy. Tôi tiến hành điều tra thân thế của người phụ nữ này. Không phải tôi muốn biện giải cho mình nhưng đích thực là. cũng như mọi lần, tôi đã tận tâm tận lực điều tra kỹ càng lắm rồi. Không phát hiện ra điểm nào khả nghi hay một chút tì vết. Hoàn toàn không, cô ta từ đầu tới chân đều rất chi sạch sẽ. Vì vậy các ông mời cô ta đến phòng suite của khách sạn Okura. Vậy rốt cuộc là ai đã giới thiệu cô ta? Không rõ, không rõ, Ushikawa nói, sau đó lộ ra vẻ mặt của một đứa trẻ khi nghe thấy một từ mà nó không hiểu nổi. Nói thế, hẳn là trong nội bộ giáo đoàn có ai đó nhắc đến tên Aomem. Nhưng các ông không nhớ ra người đó là ai, phải không? Onden không đổi sắc mặt, đáp, đúng vậy, thật kỳ lạ, Ushikawa nói, tựa như cảm thấy không thể tin nổi. Onden không nói gì, vậy không biết từ đâu, không biết từ lúc nào cái tên của cô ta tự dưng bật ra. Và sự việc tự nó phát triển không ngừng, có phải thế không? Nói thực với ông, người nhiệt tình thúc đẩy sự việc này nhất chính là bản thân lãnh tụ. Onden thận trọng cân nhắc từng từ ngữ. Trong hàng ngũ lãnh đạo, cũng có ý kiến cho rằng ông ấy giao phó mình cho một người không rõ lai lịch thì không khỏi quá nguy hiểm. Xét từ góc độ vệ sĩ, chúng tôi đương nhiên đồng tình với ý kiến đó. Nhưng ông ấy không đếm xỉa, ngược lại còn kiên quyết đòi chúng tôi cứ làm như vậy. Ushikawa lại cầm bật lửa lên, mở nắp, quẹt lửa như thể muốn kiểm tra tính năng của nó. Sau đó nhanh chóng sập nắp lại. Theo như tôi biết, lãnh tụ là người vô cùng cẩn trọng. Y nói, chính xác, ông ấy là người cực kỳ thận trọng, cực kỳ cẩn thận. Đầu chọc nói, lại một hồi im lặng. Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi. Ushikawa nói, là về Kawana Tengo, anh ta có qua lại với một người phụ nữ nhiều tuổi đã có chồng tên là Yasuda Kyoko. Mỗi tuần người đàn bà này đến chỗ anh ta một lần và hai người thân mật với nhau. Người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi làm những chuyện kiểu vậy. Nhưng có một hôm, chồng chị ta đột nhiên gọi điện tới cho Tengo, nói rằng sau này chị ta không thể đến thăm anh ta nữa. Từ đó, chị ta bật vô âm tín. Onden nhíu mày, tôi không hiểu ý ông là sao. Ông muốn nói Kawana Tengo có liên quan đến chuyện này ư? Không. Chuyện này tôi chưa làm rõ được, chỉ là tôi luôn cảm thấy kỳ lạ. Nói gì thì nói, dù đã xảy ra chuyện gì, ít nhất thì người đàn bà vẫn có thể gọi cho anh ta mà. Xét cho cùng thì quan hệ giữa hai người đâu phải là bình thường. Nhưng chị ta không để lại một lời, thình lình biến mất, không tung tích, tôi chỉ sợ có uẩn khúc gì đây, nên mới hỏi ông cho chắc thôi. Ông có biết gì về chuyện này không? Ít nhất bản thân tôi không biết chuyện gì về người đàn bà ấy. Onden trả lời bằng giọng khô khan. Yasuda Kyoko, người đàn bà có quan hệ với Kawana Tengo, là người có chồng, hơn anh ta 10 tuổi. Onden ghi lại cái tên vào cuốn sổ nhỏ. Chuyện này tôi cũng sẽ báo cáo lên cấp trên. Rất tốt, Ushikawa nói. Vậy, còn nơi ở của Fukada Eriko thì sao? Onden ngẩng mặt lên, nhìn Ushikawa như thể đang quan sát một chiếc khung ảnh cong vẹo. Tại sao chúng tôi nhất định phải biết Fukada Eriko đang ở đâu? Các ông không quan tâm tìm xem cô ấy đang ở đâu à? Onden lắc đầu. Cô ấy đi đâu, ở đâu không liên can gì tới chúng tôi. Cô ấy đi đâu là quyền tự do của cô ấy. Đối với Kawana Tengo cũng không quan tâm à? Anh ta không có liên quan gì tới chúng tôi. Hình như các vị từng rất quan tâm tới hai người này. Ushikawa nói, Onden nheo mắt, một lúc sau mới cất tiếng. Mối quan tâm của chúng tôi trước mắt tập trung cả vào Aomem. Mối quan tâm của các ông thay đổi hàng ngày phải không? Onden khẽ mấp máy môi. Không trả lời, ông Onden, ông đọc cuốn tiểu thuyết Nhộng Không Khí của Fukada Eriko viết chưa? Chưa, trong giáo đoàn cấm đọc những sách không liên quan đến giáo lý. Đụng vào cũng không được. Ông nghe nói đến cái tên người tí hon bao giờ chưa? Chưa bao giờ, Onden không ngập ngừng, lập tức đáp lời. Ushikawa một tiếng, tới đây, cuộc nói chuyện kết thúc. Onden chậm chậm đứng lên khỏi ghế, chỉnh lại cổ áo, tóc đuôi ngựa rời khỏi bức tường. Bước lên một bước, ông Ushikawa, vừa rồi tôi đã nói với ông, Thời gian là nhân tố cực kỳ quan trọng. Onden cúi nhìn Ushikawa vẫn đang ngồi trên ghế. Nói, nhất thiết phải nhanh chóng tìm ra Aomem. Chúng tôi sẽ dốc hết sức, nhưng vẫn phải nhờ ông triển khai điều tra theo một hướng khác. Nếu không tìm được Aomem, chỉ e cả tôi và ông đều sẽ rơi vào hoàn cảnh không lấy gì làm dễ chịu. Nói gì thì nói, giờ ông cũng trở thành người nắm giữ bí mật trọng đại rồi. Hiểu biết lớn đi kèm với trách nhiệm lớn. Đúng thế, Onden nói bằng giọng không cảm xúc. Sau đó xoay người, đi một mạch không ngoảnh đầu lại. Tóc đuôi ngựa đi theo đầu chọc ra khỏi phòng. Lặng lẽ khép cửa sau lưng. Sau khi hai người kia đi rồi, Ushikawa mở ngăn kéo bàn làm việc. Tắt máy ghi âm, y mở nắp, lấp cuộn băng ra, dùng bút bi viết ngày tháng và thời gian lên nhãn. Nhìn tướng mạo y thật không thể ngờ chữ viết y lại rất ngay ngắn. Cân đối, kế đó, y lấy trong ngăn kéo ra một bao Seven Star, rút một điếu ra ngậm, bật lửa châm thuốc, Ushikawa hít mạnh một hơi, thở hắt lên phía trần nhà. Sau đó y ngửa mặt lên trần nhà nhắm mắt lại, bất động trong một lúc. Không lâu sau, y mở mắt, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ chỉ 2 giờ rưỡi. Đúng là một cặp đôi đáng sợ. Ushikawa lại thầm nhủ, nếu không tìm được Aomem, chỉ e cả tôi và ông đều sẽ rơi vào hoàn cảnh không lấy gì làm dễ chịu. Đầu chọc nói, Ushikawa từng 2 lần đến thăm tổng bộ của Sakigake ở sâu trong vùng núi tỉnh Yamanashi. Khi ấy y đã trông thấy cái lò thiêu khổng lồ trong khu rừng gỗ tạp phía sau núi. Thứ này dùng để đốt rác và chất thải. Dùng nhiệt độ cực cao, giả dụ có bỏ thi thể vào trong, chắc chẳng còn sót lại dù chỉ là một mẩu xương. Y biết thực ra đã có mấy cái xác bị bỏ vào trong đó rồi. Có lẽ lãnh tụ cũng là một trong số đó. Đương nhiên, Ushikawa chẳng hề muốn hưởng kiểu đãi ngộ này. Ngày nào đó rồi y cũng sẽ phải chết. Nhưng nếu có thể, y mong mình được chết yên bình một chút. Nhưng còn mấy chuyện Ushikawa chưa nói với bọn gã, ngửa hết bài trong tay ra không phải là cách của y, bài nhỏ. Y không ngại chìa cho đối phương liếc một chút, nhưng bài lớn thì phải giấu thật kín. Vả lại, chuyện gì cũng cần có bảo hiểm, tỉ như cuộc nói chuyện bí mật được ghi âm vào băng cassette này chẳng hạn. Y rất thành thạo những trò kiểu này. Về sự từng trải, mấy gã vệ sĩ trẻ tuổi kia không thể sánh với y được. Ushikawa đã có được danh sách khách hàng mà Aomem làm huấn luyện viên riêng. Chỉ cần không tiếc sức và nắm được bí quyết nhất định thì hầu hết mọi thông tin đều có thể kiếm được về tay. Aomem phụ trách 12 người khách, Ushikawa đã lần lượt điều tra từng người một, 8 phụ nữ, 4 đàn ông, vừa có địa vị xã hội, lại có thực lực kinh tế, gần như không một người nào có khả năng hỗ trợ một sát thủ. Nhưng một trong số đó, một người đàn bà hơn 70 tuổi giàu có, đã cung cấp nơi ở an toàn cho những phụ nữ bị bạo hành gia đình buộc phải bỏ trốn. Bà ta đưa những phụ nữ bất hạnh này về căn nhà 2 tầng nhỏ bên cạnh biệt thự rộng lớn của mình. Để họ sống ở đó, làm như vậy tốt thôi, không có gì đáng nghi cả, nhưng có thứ gì đó cứ tấn công vào rìa xa xôi của ý thức Ushikawa. Mỗi khi có thứ gì đó tấn công vào rìa xa xôi của ý thức, Ushikawa luôn cố tìm xem đó rốt cuộc là thứ gì. Y sở hữu khứu giác của loài vật, và tin tưởng trực giác hơn bất cứ thứ gì. Nhờ nó, y mới nhiều lần gặp họa lớn mà không chết. Bạo lực có lẽ chính là từ khóa trong trường hợp này. Bà già này tương đối mẫn cảm với những chuyện dính dấp tới bạo lực, nên mới tích cực bảo vệ những người nạn nhân của bạo lực như thế. Ushikawa từng tự mình đi tới tận nơi xem xét trung tâm bảo trợ ấy. Ngôi nhà nhỏ tọa lạc trên khu đất thượng hạng trên đồi Azabu. Một tòa nhà kiến trúc tuy cũ kỹ nhưng rất có phong cách. Dòm vào qua ô trấn xong nơi cổng, y chỉ thấy trước lối vào có một luống hoa rất đẹp. Khoảng sân xanh mướt trải dài, cây sồi lớn tỏa bóng. Trên cửa trước có khảm hoa văn thủy tinh. Gần đây, số lượng những kiến trúc thế này đang giảm mạnh ở Tokyo. Nhưng tương phản với sự thanh tĩnh đó của tòa kiến trúc, Nơi này được cảnh giới hết sức nghiêm ngặt, tường quây cao ngất, trăng lưới thép gai, cánh cổng sắt kiên cố khóa chặt, bên trong có một con chó béc dê Đức, hễ có người ngoài lại gần là sủa như điên. Mấy chiếc camera giám sát xoay vòng vòng, con đường phía trước ngôi nhà gỗ gần như không có người qua lại, nên không thể đứng đó quá lâu. Khu vực ấy rất yên tĩnh, gần đó có mấy đại sứ quán. Một người đàn ông ăn mặc khả nghi kiểu như Ushikawa lượn lờ ở nơi như thế lập tức sẽ bị người ta vặn hỏi ngay. Nơi này canh gác cũng hơi quá chặt chẽ, vì nó là một trung tâm bảo trợ chống bạo lực. Song đâu nhất thiết phải tường đồng vách sắt như thế. Về cái trung tâm bảo trợ này, điều gì có thể biết? Ta cần phải biết hết. Ushikawa nghĩ, dẫu tường đồng vách sắt thế nào, cũng phải tìm cách nạy ra một khe hở. Không, càng là tường đồng vách sắt, càng phải nạy nó ra. Và để làm thế, y cần phải vắt óc mà nghĩ ra một kế hoạch. Sau đó, Ushikawa nghĩ đến câu trả lời của Onden về người tí hon. Ông nghe nói đến cái tên người tí hon bao giờ chưa? Chưa hề, trả lời hơi nhanh quá. Nếu chưa từng nghe đến cái tên này thì chắc chắn ít nhất cũng phải ngừng một nhịp rồi mới trả lời. Gì hả, người tí hon, nghe chữ ấy, phải kiểm chứng lại trong óc một chút, sau đó mới trả lời. Đó mới là phản ứng của người bình thường. Gã kia nhất định đã nghe từ người tí hon này trước đây rồi. Gã có hiểu được ý nghĩa và bản chất của nó là gì hay không? Ushikawa chẳng thể biết được, nhưng nhất định đây không phải lần đầu tiên gã nghe thấy từ đó. Ushikawa dập điếu thuốc đã cháy gần hết, chìm vào suy nghĩ, giây lát sau, y tạm thôi không nghĩ ngợi, lại châm một điếu thuốc mới. Từ lâu, y đã quyết định không lo nghĩ về khả năng bị ung thư phổi nữa. Muốn tập trung tinh thần suy nghĩ, cần phải nhờ đến sự trợ giúp của nicotine. Sau 2-3 ngày nữa số phận mình thế nào còn chẳng biết. Lại đi lo lắng về sức khỏe những 15 năm sau. Có cần phải vậy hay không? Hút đến điếu Seven Star thứ 3, Ushikawa bỗng nảy ra một ý tưởng. Như vậy có lẽ sẽ thành công. Y tự nhủ, cách chương.